Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, thứ 46 chương ngươi trộm đi trái tim của ta. Dã loại, ha ha Tử Yên thê lương cười, thế nhưng ngươi không thể, Tử Yên hai tay che bụng tượng lui về phía sau đi. Nàng nhất định phải bảo vệ tốt con của mình, nhất định phải, thê lương kêu to. Trải rộng hai má nước mắt, nhượng Sở Ly Ca tâm thần run lên, như vậy Yên Nhi, nhượng tim của hắn quấy làm đau, thế nhưng đứa nhỏ không phải của hắn, tim của hắn đang chảy máu, hình như có độn nô bình thường vô hình quấy, tươi máu chảy đầm đìa, đau vô pháp hô hấp trời biết, hắn là bao nhiêu nghĩ, và Yên Nhi có một thuộc với con của mình, thế nhưng, đứa bé này thật không phải là hắn. Không phải sao bây giờ Yên Nhi thân thể đã chịu không nổi lại lần nữa sẩy thai hậu quả. Như vậy Yên Nhi đem có thể cả đời sẽ không trong ngực có hai tử. Yên Nhi vô pháp thừa thụ hậu quả như thế. Yên Nhi quá nhỏ, thân thể quá yếu, căn bản rất khó ở chịu đựng được trắc trở. Đứa nhỏ, nếu như đứa bé này tại đây dạng bị đánh tiếp, như vậy Yên Nhi thực sự kiếp này sẽ không ở làm mẫu thân. Sở Ly Ca tay bưng đêm đó sẩy thai dược không ngừng đang run rẩy. Tim của hắn ở đau, đang vì Yên Nhi đau, thế nhưng nhiều hơn là hận ý. Hận ý nhượng hắn cơ hồ điên cuồng rớt. Yên Nhi, vì sao, muốn phản bội ta? Sở Ly Ca khàn khàn thanh âm đau đớn gầm rú Yên Nhi. Vì sao, Sở Ly Ca thực sự rất khó tiếp thu chuyện như vậy thực. Vì sao hắn thích đô vĩnh viễn không chiếm được? Vì sao Tử Yên yếu kém thân thể về phía sau trốn đi? Cặp kia kinh hoàng con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp nhìn Sở Ly Ca. Như vậy bi thương cùng bất lực thế nhưng cặp kia bi thương con ngươi lại có thiêu đốt tuyệt đỉnh. Hận ý, như vậy hận ý như một phen sắc bén chùy thủ tượng Tử Yên đâm tới. Tử Yên tâm thần run lên. Vì sao ngươi cũng không tin ta tin? Tin. Sự thực bày ở trước mắt, ta thế nào tin, Yên Nhi, ta thực sự rất muốn tin ngươi, Sở Ly Ca đau đớn kêu lên. Bàn tay trong lắc lư nồng đậm dược nước không ngừng tràn ra tới. Nhìn kia tràn ra tới nồng đậm dược nước, tựa hồ trong nháy mắt là có thể đoạt đi trong bụng bảo bảo sinh mệnh. Tử Yên thân thể vừa chuyển, hướng ra phía ngoài chạy đi, nàng nhất định phải bảo vệ tốt con của mình, nhất định phải. Nhìn kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng tựa hồ muốn chạy trốn cách tầm mắt của hắn. Sở Ly Ca hoang mang vung tay lên, ôm đồm ở Tử Yên rời đi bóng lưng. Buông ta ra Tử Yên giãy giụa thê lương kêu. Cầu ngươi, không muốn đối với ta như vậy, nước mắt hiện đầy gương mặt nàng. Sưng đỏ trong mắt như vậy chật vật không chịu nổi, nàng thực sự không muốn như vậy. Như vậy hèn mọn bất lực khẩn cầu, Sở Ly Ca đau lòng không thể hô hấp, trong tay chén thuốc không ngừng đung đưa, nồng đậm dược nước cuối cùng tràn đầy đất. Yên Nhi, vì sao ngươi trong bụng đứa nhỏ, bất là của ta, vì sao, Sở Ly Ca thê lương giống giận, viên kia tươi máu chảy đầm đìa tâm, một chút trầm xuống, cuối cùng không hề tung tích, đau lòng không thấy hình bóng, lần đầu tiên như vậy đau đớn. Khó có thể lựa chọn, nước mắt chảy xuống hai má, nước mắt trong suốt hình như tim của hắn bình thường, không có bất kỳ màu sắc, bưng chén thuốc tay thong thả giơ lên, một chút, cùng kia hạ trụy hình trái tim thành rõ ràng so sánh. Hắn cho phép không được Yên Nhi phản bội, bởi vì hắn không muốn thuộc về mình tất cả, lại lần nữa ly khai bên cạnh hắn, hận Yên Nhi phản bội, nhưng là lại thật tình để ý này Yên Nhi. Sở Ly Ca một tay duệ ở Yên Nhi, một cái bưng chén thuốc đã cao cao bưng ở Tử Yên trước mặt. Tử Yên kinh hoàng nhìn cái kia chén thuốc, cặp kia đen nhánh con ngươi tràn đầy đều là nồng đậm màu đen. Như dược nước bình thường, bất, không muốn, lúc này Tử Yên, chỉ có thể phát ra thấp tiếng rên rỉ, vô lực kêu to, vô lực phản kháng, tại sao có kết quả như thế, lúc này Sở Ly Ca như vậy tao nhã tự tin. Bị đả kích không còn sót lại chút gì, Yên Nhi là tân nương của hắn, lại ôm hắn cừu nhân đứa nhỏ, có gọi hắn làm sao mà chịu nổi. Hạng Nhất Phong khinh vân đạm hắn. Cử nhiên, Yên Nhi, ngươi thật là một tiểu phiến tử, Sở Ly Ca Bi vẫn nói. Ta, thật không có lừa ngươi, Tử Yên đau đớn biện giải. Mặc dù không muốn thừa nhận trong bụng đứa nhỏ là của Sở Ly Ca. Nhưng là thật là nàng và Sở Ly Ca đứa nhỏ nha. Thế nhưng ngươi lừa đi trái tim của ta, trộm đi trái tim của ta, nhượng ta thố không kịp đề phòng, Sở Ly Ca tự giễu nói. Trong tay chén thuốc loảng xoảng đương một tiếng, ngã toái trên mặt đất, tứ phân ngũ liệt, nồng đậm dược nước tiên đầy đất, như màu đen cả độc dược bình thường quỷ dị. Tử Yên tâm chợt co rụt lại, ngơ ngẩn đứng ở nơi đó. Như vậy nồng tình bi thương con ngươi, trong óc ở chỗ sâu trong vang vọng mọi nơi lý quá lời. Hắn nói cái gì? Dần dần cửa phòng đóng lại, Tử Yên khí lực toàn thân thật giống như bị tháo nước bình thường. Té trên mặt đất, nhìn trước mắt kia nồng đậm như mực dược nước, trong đầu hồi tưởng Sở Ly Ca lời. Máy móc hồi tưởng, phảng phất là một giấc mộng bình thường. Bất quá, vui mừng chính là, giờ khắc này đứa nhỏ bảo vệ, Tử Yên hỉ cực mà khóc ngồi dưới đất, khóc, trong lòng chua chát, trong lòng phức tạp, trong lòng không hiểu, ở dây dưa lòng của nàng. Nàng không biết vì sao lại như vậy, vì sao lại diễn biến đến trình độ như vậy, mặc dù nàng là bao nhiêu hy vọng làm Vân Ca Ca tân nương, có mang Vân Ca Ca đứa nhỏ. Thế nhưng này tất cả đô là mộng ảo, căn bản vô pháp thực hiện chuyện. Nửa đêm tỉnh mộng, Sở Ly Ca cặp kia tràn đầy bi thương đau đớn con ngươi vang vọng ở Tử Yên trước mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy tàn bạo Sở Ly Ca kia yếu đuối bộ dáng. Hình như chân chính Sở Ly Ca chính là như vậy yếu đuối không chịu nổi. Bất, Sở Ly Ca như ác ma bình thường, tàn nhẫn dằn vặt nàng, mặc dù hiện tại không có đánh dụng trong bụng đứa nhỏ. Thế nhưng nàng như trước cả ngày nơm nớp lo sợ hãi cùng bất lực. Thẳng đến Tử Yên ngủ say sau này. Một thân ảnh cao lớn đứng ở trước giường, mượn tùy ánh trăng nhàn nhạt, nhìn nàng ngủ say dung nhan. Yên Nhi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt nàng. Đau như vậy sờ, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ làm đau ngủ say người bình thường. Cách sự tình lần trước, đã nửa tháng, hắn làm không được như vậy quyết tuyệt. Chưa bao lâu, Tinh Sát Cung Sở Ly Ca cũng có không nhẫn tâm sự tình. Hắn thực sự thật hận. Vì sao, một nữ nhân như vậy có thể trộm đi tim của hắn? Ở hắn không hề phòng bị tình huống dưới. Vì sao, nàng còn muốn như vậy đối đãi hắn? Phản bội nàng. Hắn thực sự thật hận, phát điên bình thường hận, nhưng lại nhịn không được suy nghĩ này nhẫn tâm nữ nhân. Sở Ly Ca tự giễu cười cười, đứng ở giường trước, nhìn kia ngủ say dung nhan, lúc này lại là như vậy yên tĩnh, ánh mắt nhẹ nhàng, dừng lại ở đó còn chưa có hở ra bụng, ngực lại lần nữa hít thở không thông đau đớn khởi đến. Không chỗ nói thương, không chỗ nói đau. Dưới đáy lòng mọc rễ nảy mầm, như cây mây bình thường quấn vòng quanh viên kia đánh rơi tâm ni. Tử Yên chậm rãi mở mắt. Trước mắt không có bất kỳ người nào. Chẳng lẽ là nàng đang nằm mơ, lại lần nữa nhắm hai mắt lại trở lại ngủ mơ trong. Dưới ánh trăng, kia bạch y phiêu quyết thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong bóng tối. Tựa hồ Tinh Sát Cung tất cả đều là như vậy yên lặng. Như vậy yên tĩnh. Từ nay về sau, Sở Ly Ca không có xuất hiện ở Tử Yên trong tầm mắt. Tử Yên viên kia thấp thỏm lo âu tâm, dần dần yên tĩnh lại. Nàng như trước ở Sở Ly Ca gian phòng, mà Sở Ly Ca thì rời đến thư phòng sống. Tất cả tựa hồ cũng là như vậy vi diệu. Oi bức mùa hạ vô ý lưu quá khứ, tiêu điều mùa thu sắp xảy ra. Mà Tinh Sát Cung ở vào phía nam, cũng không phải là rất lạnh. Hồ nước biên. Chập chờn tuyết liên nở rộ như vậy mỹ lệ, gió mát từ từ mà đến, mang đến thấm nhập tâm thì thơm ngát, Tử Yên tựa vào trên ghế, hưởng thụ tuyết liên thơm ngát, sau giờ ngọ dương quang biếng nhác khuynh tả tại trên người của nàng. Lại là vậy ấm áp, hôm nay là nàng 16 tuổi sinh nhật, Nhớ từng, hàng năm sinh nhật thời gian, Vân Kakado hội đưa cho nàng nhất kiện lễ vật. Năm ấy 9 tháng cuối thu khí sảng, nhìn thấy tuyết sơn môn mỗi người cũng như này tư thế oai hùng hiên ngang. Nàng chạy tới Vân Kaka trước mặt, giơ lên cặp kia mắt to đen nhánh nói. Vân Kaka, Yên Nhi cũng muốn bắt chước võ thế nhưng Yên Nhi học võ rất vất vả, Đoan Mộc Vân ôn nhu nhìn nàng nói đạo. Bất thôi, ta muốn học, cũng muốn ở Vân Kaka bên người bảo hộ Vân Kaka, nàng cặp kia đen nhánh con ngươi mang theo. Kiên định nói, ha ha, Đoan Mộc Vân cưng chiều phá lên cười. Ở Tuyết Sơn Môn, Vân Kaka chỉ có đãi nàng là ôn nhu, cho nàng toàn bộ yêu. Cuối thu khí sảng 9 tháng, kia khỏa đỏ rực lá phong dưới tàng cây. Phần y nữ tử cầm kiếm múa đơn, mây đỏ lượn lờ, kiếm phong như vũ, duy mỹ dị thường. Vân Kaka bảo kiếm này rất trầm, ta cầm không nổi, nàng ảo não nói. Một đôi đen nhánh con ngươi ủ rũ nói, cho ngươi, dưới ánh mặt trời Đoan Mộc Vân, là như vậy ôn nhu ấm áp. Một phen nho nhỏ bảo kiếm, so với chủy thủ trường điểm, rơi vào trên tay của nàng. Nàng xem kia xinh xắn bảo kiếm, hoặc là nói chủy thủ, khóe miệng câu dẫn ra một mặt nụ cười ngọt ngào. Ánh nắng chiều, cây phong, duy sinh đẹp lệ, hai người thân hình phiêu giật, ở mỹ lệ ánh nắng chiều chiếu rọi hạ, dừng hình ảnh thành một bộ mỹ lệ hình ảnh. Thế nhưng nàng như cũ học bất biết võ công. Nàng nói, Yên Nhi bất học, bởi vì Vân Kaka hội bảo hộ nàng nhất sinh nhất thế. Bởi vì từ nhỏ gặp được Vân Kaka ngày đó, Vân Kaka liền bảo hộ nàng, thủ hộ nàng. Tử Yên mạch suy nghĩ bị xả được cực xa. Lúc này, nàng dường như nhìn đến đó mỹ lệ mà sán lạn ánh nắng chiều. Kia hồng được xinh đẹp như lửa cây phong, kia nắm bảo kiếm bạch y nam tử, ký ức sông dài lúc này cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Cấp cấp chảy xuôi, Tử Yên trong đầu thoáng hiện một màn lại một màn quá khứ tình hình. Đầy khắp núi đồi hoa dại, lông chim trà tầng tầng, yêu nộn nhẹ nhàng, như lung lục yên, như phi bích xa, theo gió phất động, bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng, hồng sắc cánh hoa, điểm xuyết trong đó, ngày ấy, Tuyết Sơn Môn kẻ phản bội làm phản, nàng đứng ở nơi đó, vừa lúc một tên phản đồ chợt một kiếm hướng nàng đâm tới. Nàng không nhúc nhích đứng ở nơi đó, không có chút nào tránh né, thẳng đến nàng rơi vào rồi vân trong ngực của ca ca. Vân ca ca nhẹ giọng trách cứ, lại mang theo vô tận quan tâm. Yên Nhi, không muốn sống nữa, 2/32 Erlai / Absmiddle, dấu lớn. Hết chương.